Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, cho đại sư quỳ. Này mắt thấy Tiêu Soái liền muốn công bố đáp án, mọi người chung quanh liền toàn bộ vểnh tai, cái này cổ nhân ẩn cư nha, hơn phân nửa là hai loại khả năng tính. Tiêu Soái cười ha hả nói. Một loại là có tài nhưng không gặp thời, mong muốn đi mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Dựa vào ẩn cư nổi danh, dùng vị này tự xưng tiên ông trình độ phách lối đến xem. Này một loại có khả năng trực tiếp pass đi, cái kia cũng chỉ còn lại có loại thứ hai. Nói đến đây, Tiêu Soái tầm mắt chậm rãi xê dịch về Mã Tam gia trên thân. Có ý riêng nói, này loại thứ hai nha. Chính là tâm mệt mỏi, giống như là trên quan trường gặp được cái gì chính trị đấu tranh a, hoặc là kinh thương tao ngộ cái gì không thuận a, hoặc là đi đi bị đánh cướp, nghèo rớt mồng tơi a. Tóm lại, tâm mệt mỏi, nghĩ hoãn một chút, liền đến ẩn cư, Mã Tam gia chấn động trong lòng. Tiểu tử này, sẽ không phải là đoán được cái gì đi, hắn nhiều năm như vậy phí công lao động. Xác thực từng có lui xuống ý nghĩ, đây cũng là hắn như vậy muốn cho Tiêu Soái tiến vào đội khảo cổ một trong những nguyên nhân. Lưu Khải Hoành tiểu tử kia, thực sự không chịu nổi trọng dụng a. Tóm lại, chúng ta tạm thời suy đoán y trung tiên ông là bởi vì tâm mệt mỏi mới đến ẩn cư. Tiêu Soái rất nhanh liền đem ánh mắt từ trên người Mã Tam gia dịch chuyển khỏi. Khẽ mỉm cười nói. Là một cái thầy thuốc, hắn có cái gì tâm mệt đâu. Ta nghĩ đáp án hơn phân nửa chỉ có một cái, có phải hay không đụng tới nghi nan hỗn tạp chứng. Chị không hết rồi. Trần Phúc nhấc tay đoạt đáp, nghiêm trang nói, ta phía trước cùng quân đội tổng viện tiền nhiệm viện trưởng cho tới hắn về hưu nguyên nhân thời. Điểm, hắn nói chính là mình thấy tận mắt một cái tiệm đống chứng người bệnh ở trước mặt hắn rời đi. Mà hắn lại bất lực, này loại cảm giác bất lực mới khiến cho hắn lui xuống. Đúng, Tiêu Soái vỗ tay phát ra tiếng, cười hì hì nói, cái này y trung tiên ông, hạng gì cuồng ngạo một cái thầy thuốc a, muốn cho hắn ẩn cư, cái gì không màng danh lợi lời giải thích đều chân đứng không vững. Đào Uyên Minh hay là bởi vì bị đánh ép mới ẩn cư liệt. Mã Tam gia nhẹ gật đầu, tiếp lấy câu chuyện nói ra, cho nên, Tiêu Soái ngươi cho rằng y trung tiên ông ẩn cư thời cơ là đụng tới nghi nan hỗn tạp chứng. Cho nên hắn lựa chọn táng tại phương Bắc, kỳ thật để tỏ lòng đối với mình khi còn sống chị không hết bệnh bất mãn. Tiêu Soái nhẹ giọng cười nói, suy đoán, đều là suy đoán, tê khảo cổ các đội viên hít sâu một hơi. Dồn dập lộ ra thần sắc suy tư, chợt nghe xong, Tiêu Soái này một chuỗi suy luận giống như không có gì logic. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như mỗi đầu manh mối đều là đi qua bài trừ sau tối ưu tuyển hạng. Hơn nữa còn là trực chỉ lòng người cái chủng loại kia. Mọi người trong đầu phảng phất nổi lên một cái hình ảnh cái yêu thương thiên tài thầy thuốc. Bởi vì vô lực trị liệu sắp chết bệnh nhân bệnh nan y, sau cùng giận dữ rời đi y giới, tại La Phù Sơn lên xây nhà mà ở, buồn bực sầu não mà chết, trước khi chết bi phẫn đem chính mình táng tại tối bắc phương nơi hẻo lánh. Dùng cái này tới hối hận sự bất lực của mình, không sai, này hết sức cổ nhân, mà lại, ta sau cùng đánh giá ra điểm này. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện, đây cũng là ta nói thê thiếp táng tại động y tiên là đầu mối nguyên nhân. Tiêu Soái trong mắt bắn ra sắc bén quang thải, sau lưng phẳng phất có một cái vượt qua thời không môn mở ra. Ngón tay trực chỉ trăm ngàn năm trước y trung tiên ông bổn nhân. Y trung tiên ông thê thiếp, liền là hắn cứu không chữa khỏi bệnh nhân, cho nên hắn không dám. Cũng tự nhận không xứng cùng các phu nhân táng tại cùng một chỗ. Mà các nàng đã từng trợ giúp y trung tiên ông cứu trợ vô số bệnh nhân. bởi vậy Y Trung Tiên ông mới đưa các nàng tuyển tại Mộc Vị an táng. Mã Tam gia, ngoặc kép chấm than, Trần Phúc, ngoặc kép chấm than, chúng đội khảo cổ thành viên, ngoặc kép chấm than, ta đi, lần này, không phải đem tất cả manh mối đều liền đi lên sao? Bối cảnh chuyện xưa cũng toàn rõ ràng, nghĩ như vậy, cảm giác Tiêu Soái nói phảng phất liền là sự thật a. Cái kia trăm ngàn năm trước thê mỹ tình yêu chuyện xưa, phảng phất đang ở trước mắt lưu truyền, cho đại sư quý, Tiêu Soái, không nói những cái khác, bằng người này suy luận cùng tưởng tượng năng lực, ta liền phục. Trần Phúc một mặt tán thưởng cảm thán nói, hắc hắc, bêu xấu, bêu xấu. Tiêu Soái sờ lên sau gáy của chính mình muỗng, trong lòng mình đầu cũng có chút tiểu đắc ý, ngay từ đầu chỉ là muốn nói bậy ít đồ mà thôi. Ai biết rắt rắt, thế nào còn liền tìm hiểu nguồn gốc biên ra ít đồ tới. Hệ thống, huyền học lực lượng, người lĩnh hội không thấu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi. Không quan tâm hắn là huyền học là thiên ý vẫn chỉ là bịa chuyện cái chuyện xưa. Tóm lại lên trước đường chính là, nếu là làm không ra, ta lại kéo điểm khác nha. Hắc hắc, ta cũng không tin mặt phía bắc lớn như vậy một cái oán khí ô biểu tượng còn có thể đi chạy. Tốt, nếu Tiểu Soái nắm mục đích cho ta tính ra tới. Mã Tam gia vung tay lên, trung khí mười phần hô. Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ chậm rãi hướng phương bắc khu vực thẳng tiến. Trốn ở doanh địa sau một khối đá lớn bé trai chậm rãi lộ ra cái đầu nhỏ. Trên mặt toát ra khiếp sợ vạn phần biểu lộ. Dựa vào, này thật đúng là tính chúng. Ngoặc kép, là phù tịnh thổ phương bắc. Chỗ khảm què, thuộc thủy vị. Phong thủy thiên hướng về âm hàn nữ tử yếu đuối an táng chỗ. Có lẽ Y Trung Tiên ông nắm chính mình an bài tại như vậy cái vị trí. Cũng xem như rơi xuống không nhỏ quyết tâm đi. Tam gia, đằng trước liền là chưa thăm dò động thiên khu vực. Một tên đội khảo cổ thành viên dò đường trở về. Thở mạnh nói, Mã Tam gia bưng lên kính viễn vọng. Nhìn một chút nơi xa quái thạch đá lởm chởm hang núi. Vén tay áo lên hô. Bọn tiểu tử, động, bắt đầu làm việc. Nhà hát, Tam gia ra lệnh một tiếng. Một đám chiến sĩ đi theo đội khảo cổ thành viên bắt đầu tinh chuẩn dò xét chuyển động. Tiêu Soái đứng ở một bên. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn thật sự là không nghĩ tới khảo cổ còn cần dùng đến như thế dụng cụ tinh vi. Tiến hành tinh tế như vậy, kỹ thuật, xem những đội viên kia trong tay tinh chuẩn đến ly máy thăm dò. Tiêu Soái cảm giác mình nhiều như vậy, trộm mộ tiểu thuyết đều nhìn không. Đã nói xong tầm long thước đâu? Đã nói xong kim lũ áo đâu? Ma ma, trong tiểu thuyết đều là gạt người. Bận rộn một lúc lâu, mới có một cái đội khảo cổ thành viên mồ hôi rầm rề chạy đến Tam gia trước mặt. Hớn hở ra mặt nói, Tam gia, phát hiện nhân tạo hang động, rất có thể liền là Y Trung Tiên ông mộ địa. Mã Tam gia vui mừng quá đỗi, tìm nhiều năm như vậy, rốt cục định đến chính chủ vị. Quả nhiên, này loại phong thủy huyền học, mộ địa cơ quan loại hình sự tình, vẫn là tìm đại sư đến nhờ phổ. Hiện đại khoa học kỹ thuật mặc dù lợi hại, nhưng cổ nhân cũng không phải ăn chay đó a. Dẫn đường, Mã Tam gia vỗ xe lăn, cao giọng hô, nhanh đi nhìn một chút là tình huống như thế nào. Cả đám gắng sức đuổi theo chạy tới đội khảo cổ. Thành viên phát hiện sức người bên ngoài hang động bộ, tập trung nhìn vào, khá lắm, đại thủ bút a, một tòa đen như mực hang núi tọa lạc tại quái thạch cùng vách núi ở giữa. Cửa hang hai cây thẳng tắp trùng thiên cây cột đá lẳng lặng đứng lặng. Phía trên khắc lấy ba hàng chữ lớn. Nhật Nguyệt có chỗ không chiếu. Thánh nhân có chỗ không biết. Đế vương có chỗ không trị. Tiên ông có chỗ không y. Quả nhiên chính là cái này. Tiêu Soái trong mắt bắn ra ngạc nhiên thần thái. Thật đúng là khiến cho hắn đoán đúng rồi. Bất quá, nắm chính mình cùng Nhật Nguyệt, Thánh Nhân, Đế Vương đánh đồng, cái này y trung tiên ông, thật đúng là đủ cuồng đó a. Ngay tại Tiêu Soái cảm thán thời điểm, một cái đội khảo cổ thành viên đã khảo sát chỗ những chữ viết này đại khái là lúc nào lưu giữ lại. Tam gia, đội khảo cổ thành viên một mặt ngạc nhiên nói ra, đại khái tính ra, này hai đạo khắc đá chữ viết, đại khái là 1000 năm trước đến 1500 năm trước. Dùng đặc thù kỹ pháp ấn khắc ra, sau này lại bị người nhiều lần gia cố, cho nên đến nay y nguyên bảo trì rõ ràng. Mã Tam gia quay khắp xe lăn, trên mặt nếp mày đều cười lên hoa, âm thanh run rẩy nói, được, tốt, quốc gia này nan đề, rốt cục cho đánh hạ đến rồi. Tiểu Soái, này có thể may mắn mà có ngươi a. Theo biết được đến y trung tiên ông mộ địa tin tức, đến xác định hắn ở vào La Phù Sơn, tại cho tới hôm nay sau cùng tìm tới mộ địa địa chỉ. Trước trước sau sau tổng cộng hao tốn Mã Tam gia không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Ròng rã 2 năm a. 2 năm này Mã Tam gia có thể nói liền bận rộn như thế một cái mộ địa. Dù sau này trong mộ địa ngẫm lại đều khẳng định có đại bảo bối. Nhất định phải bảo vệ tốt đi, bằng không thì một phần vạn bị đám kia trộm mộ cho đào đi. Vậy liền tổn thất lớn rồi. Không không không. Tiêu Soái khó được không có tranh công trang bức, mà là chững chạc đàng hoàng nói với Mã Tam gia, nếu như không có Tam gia cùng cố gắng của mọi người, ta căn bản tìm không thấy La Phù Sơn đi lên, cũng căn bản đến không đến nhiều đầu mối như vậy. Cố gắng của mọi người mới là sau cùng tìm tới mộ huyệt nguyên nhân căn bản. Tiêu Soái một câu hạ xuống, rất nhiều đội khảo cổ thành viên kém chút không có khóc ra thành tiếng. Cảm động a, ròng rã 2 năm gian khổ cực khổ, dậy sớm bò nửa đêm ngày ngày rừng sâu núi thảm, rốt cục được đền đáp, sao có thể không cảm động a. Liền liền tranh tinh lưu khải hoành, lúc này cũng không khỏi mũi chua chua, hốc mắt hồng hồng, tốt, chữ tình như vậy dừng lại. Mã Tam gia dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Rất nhanh liền khôi phục tâm tình, nghiêm túc nói, tiếp xuống dò xét mộ mới là trọng yếu nhất, đừng quên lần trước tại động y tiên phát sinh sự tình. Mã Tam gia câu nói này nói xong, khảo cổ các đội viên dồn dập cúi thấp đầu, một mặt xấu hổ biểu lộ, lần trước thăm dò động y tiên cũng là bởi vì một cái tuổi trẻ đội viên lỗ mãng, mới đưa đến Mã Tam gia bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu hắn. Cuối cùng rơi xuống cấp cứu thay máu xuống tràng, tìm tới mộ huyệt cố nhiên là tốt sự tình, nhưng trong lịch sử cũng không thiếu tìm tới mộ huyệt mà vô phương tiến vào chuyện xưa phát sinh. Liền tại kiến quốc sơ kỳ, một ngôi mộ lớn cũng bởi vì cơ quan quá mức rườm rà, tùy tiện động tác khả năng dẫn tới phản ứng dây chuyền, mới khiến cho thủ tướng hạ lệnh phong tỏa, đến bây giờ cũng còn không có mở ra đây. Cho nên, dò xét mộ quá trình mới là trọng yếu nhất, ai cũng không biết trong huyệt mộ sẽ phát sinh cái gì. Tam gia nói không sai, Tiêu Soái cũng đi theo gật đầu nói phải, một mặt nghiêm túc nói, y trung tiên ông mộ địa vô cùng nguy hiểm. Theo hắn nắm chính mình táng tại phương Bắc Thủy Vị cũng có thể thấy được. Bản thân hắn là cái tương đối cực đoan người, cũng bởi vì chỉ không hết thê thiếp, hắn ngay cả mình đều có thể không cố gắng hạ táng. Huống chi hậu thế nghĩ trộm hắn mộ người. Khảo cổ các đội viên trầm trọng nhẹ gật đầu, Lưu Khải Hoành dẫn đầu đứng ra, tỏ thái độ nói, ta dẫn đội, nhất định an toàn làm trọng. Tam gia ngài liền chờ chúng ta ở bên ngoài tin tức tốt đi. Lần này ngài có thể tuyệt đối đừng mạo hiểm nữa. Lần trước ta kém chút đều không hù chết. Tiêu Soái im lặng lườm Lưu Khải Hoành liếc mắt. Chỉ thấy đầu hắn lên xuất hiện cái liều mạng nhấc tay thằng nhóc. Muốn biểu hiện có thể nói là hết sức mãnh liệt. Mã Tam gia khẽ gật đầu một cái. Về sau nói bổ sung.